Thiếu chủ bí mật, chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 948. Nghĩ mình là ông già Noel ư? Sau khi Hắc Vũ Vệ và Lý Phàm đánh nhau, chúng đã biết được Lý Phàm mạnh như thế nào. Cả đám người gần như phát điên, sắc mặt ai nấy đều lạnh như băng, không còn chút kiên nhẫn nào với Lý Phàm. Chúng đều là những tên to xác nhưng ngu ngốc, chỉ cảm thấy rằng quá khó để đối phó. Sau khi Lý Phàm nhìn thấy biểu hiện rối loạn của đám Hắc Vũ Vệ nhưng không có chút bị động nào. Nếu chúng đã muốn tiếp tục ra tay, vậy phải xem có khả năng đó không đã. Sau khi thấy được thực lực của Lý Phàm, sắc mặt đám Hắc Vũ Vệ vô cùng nghiêm trọng. Chưa đầy một chốc, Lý Phàm giải quyết 2-3 người Hắc Vũ liên tiếp. Cho dù Hắc Vũ có là tinh anh trong đám tinh anh thì bây giờ cũng không ai trong số họ là đối thủ của Lý Phàm. Sau khi đã hạ được đám Hắc Vũ Vệ, Lý Phàm hỏi, ai phái các người tới đây? Hắc Vũ Vệ ngạo nghễ ngẩng cao đầu, không trả lời Lý Phàm câu hỏi. Cho dù những người này không trả lời câu hỏi đó, Lý Phàm cũng đã đoán được là ai. Nếu không phải là Thất Long Vương, còn có thể có ai? Lý Phàm không bất ngờ về chuyện này. Anh ngáp một cái, cười nói, là do Thất Long Vương phái tới nhỉ? Hắc Vũ Vệ vẫn không lên tiếng. Vào lúc này, đám Hắc Vũ Vệ tự kết liễu ngay tại chỗ. Lý Phàm không ngăn cản. Anh cảm thấy mọi chuyện rất bình thường. Nếu đám Hắc Vũ Vệ này không tự kết liễu, anh cũng sẽ không thả người dễ dàng. Lý Phàm đã gọi cho đội trưởng Trương, nói rằng có một vụ giết người. Khi đội trưởng Trương nghe về sự việc, xoa trán bất lực, giao cho Hà Băng xử lý. Sau khi Hà Băng tới, nhìn thấy cảnh này, cô ta không khỏi nhíu mày ngẩng đầu nhìn Lý Phàm, quan tâm hỏi, anh không sao chứ? Không sao, Lý Phàm lắc đầu nói, những người này là sát thủ, tôi hiểu. Hà Băng mỉm cười, sau đó đi dọn dẹp đám thi thể. Hà Băng và Lý Phàm nói chuyện một lúc rồi đưa người rời đi. Tin tức này đã đến tai của Thất Long Vương. Khi ông ta biết tin đã vô cùng tức giận. Không ngờ rằng đám sát thủ mà ông ta cử đến lại thất bại. Kết quả như vậy khiến ông ta vô cùng tức giận. Hắc Vũ, tại sao thuộc hạ của cậu lại tầm thường như vậy? Thất Long Vương quát tháo, đổ trách nhiệm lên người Hắc Vũ. Ông ta rất tin tưởng Hắc Vũ. Bây giờ Hắc Vũ Vệ thất bại là do Hắc Vũ huấn luyện thành. Ông ta trách phạt cũng là chuyện bình thường. Hắc Vũ im lặng và không biết phải nói gì trong một lúc. Cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở đâu thì khó có thể nói ra. Anh cảm thấy chắc chắn có điều gì đó không ổn xảy ra. Hắc Vũ nghĩ rằng Lý Phàm rất dễ đối phó. Không cần gã ta ra tay cũng sẽ thành công. Ai mà biết đám Hắc Vũ Vệ lại thất bại. Chủ nhân, ngài đừng lo lắng. Lần này tôi nhất định sẽ thành công. Dù thằng nhãi kia có mạnh thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Hắc Vũ đắc ý nói. Lần này Thất Long Vương không có nhiều hy vọng. Hắc Vũ Vệ đã thất bại. Một mình gã ta làm sao có thể thành công? Hắc Vũ cũng thấy ông chủ không có tin tưởng mình. Trầm ngâm vài giây sau đó nói với Thất Long Vương. Chủ nhân, tôi nhất định sẽ thành công. Đột nhiên gã ta đi đến trước một cây cột. Gã ta duỗi một ngón tay ra và thọc mạnh vào. Trên cây cột đột nhiên xuất hiện một cái lỗ. Khi Thất Long Vương nhìn thấy năng lực của Hắc Vũ, ông ta hài lòng gật đầu. Ông ta không kinh ngạc với kết quả như vậy. Đây là điều ông ta muốn. Được rồi, tôi rất coi trọng cậu. Tin tưởng cậu có thể thành công. Lúc này Thất Long Vương mới tin tưởng vào khả năng của Hắc Vũ. Khóe miệng Hắc Vũ nhếch lên. Đối với gã ta đây chính là cơ hội để thể hiện bản thân. Hắc Vũ giả vờ rất biết nghĩa khí. Chủ nhân, lần này tôi không cần thù lao. Tôi chỉ muốn báo thù cho anh em của mình. Được, Thất Long Vương nghe vậy thì rất tán thưởng. Hắc Vũ thấy chủ nhân thực sự không cho mình một xu nào. Trong lòng gã ta vô cùng hối hận. Nếu sớm biết như vậy gã ta sẽ không nói ra câu đó. Lòng gã ta suy sụp, nhưng giờ phút này gã ta chỉ có thể chịu đựng. Chủ nhân, tôi chỉ muốn nói một điều. Lần này, tôi hoàn toàn nắm phần thắng. Hắc Vũ nói, Thất Long Vương thấy gã ta vẫn không hành động gì thì hơi khó hiểu. Từ lúc nhìn ra Hắc Vũ đang băn khoăn về thù lao thì ông ta mới hiểu ra. Nghĩ đến đó, Hắc Vũ không khỏi tự khen chỉ số IQ của mình. Hắc Vũ không nghĩ nhiều. Gã ta lập tức tới bên cửa sổ trên mái nhà. Lặng lẽ đi xuống. Hắc Vũ thấy Lý Phàm đang xem TV nhưng không để ý đến sự tồn tại gã ta. Trong lòng không khỏi vui mừng. Xem ra kế hoạch của gã ta rất hoàn hảo. Theo bản năng gã ta lấy ra một con dao găm. Từ từ tới gần Lý Phàm. Ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào cổ Lý Phàm. Nếu đã tới rồi thì cũng phải chào hỏi nhau một cây chứ. Sao lại lẻn vào bằng cửa sổ trên mái? Nghĩ mình là ông già Noel sao? Giọng nói của Lý Phàm mang theo ý chế giễu. Sắc mặt Hắc Vũ thay đổi. Sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Thái độ của Lý Phàm khiến gã ta vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, gã ta cũng không thể tin đây là sự thật. Gã ta không quan tâm Lý Phàm có phải đang nói chuyện với chính mình hay không. Nhưng hiện tại, gã ta bắt buộc phải ra tay trước để giành được lợi thế. Nghĩ vậy, Hắc Vũ quả quyết bắt đầu hành động. Lý Phàm để ý đến hành động của Hắc Vũ liền mỉm cười. Nghĩ rằng tên này hẳn là điên rồi. Đột nhiên anh né sang, tránh được một cú chí mạng của Hắc Vũ. Sắc mặt Hắc Vũ kinh ngạc, nếu không phải tận mắt chứng kiến, gã ta không thể tin được đó là sự thật. Không ngờ khả năng né tránh của Lý Phàm lại kinh khủng đến vậy. Thật là một kỹ năng tránh đòn tuyệt vời. Hắc Vũ không thể không bình luận. Lý Phàm cười nói, cảm ơn lời khen, kỹ năng trốn của tôi còn kém xa anh. Hắc Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì một bóng đen đã nhắm vào gã ta đánh tới. Cách chương.